Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chiến tranh bùng nổ. Đại nhân, không tốt, Kageji trực tiếp chạy vào. Làm sao? Yui Sumi nhìn đi thở hổn hển Kageji. Bỉ Chi Quốc người đến. Kageji sốt ruột nói đến. Đến lâu đến rồi chứ. Không cần phải gấp, Yui Sumi an ủi Kageji. Bỉ Chi Quốc tuy nói so với Tổ Chi Quốc lợi hại, nhưng là mình cũng không kém a. Vừa vặn thử một chút chính mình mới binh khí. Không phải, Bỉ Chi Quốc tập kết xung quanh 4 quốc gia đến tiến công Tổ Chi Quốc. 4 cái, Yui Sumi nhíu mày, 4 cái liền không nói được rồi. Đối phương từ 4 phương 8 hướng vây nhốt Tổ Chi Quốc. Đối phương khẳng định biết Tenshi đại nhân cả thế gian vô địch. Vì lẽ đó 4 quốc gia đồng thời tiến công. Đến thời điểm Tenshi đại nhân chỉ có thể ứng phó một chỗ. Cái khác 3 quốc gia đến thời điểm sẽ công phá Tổ Chi Quốc. Đến thời điểm, Kagere nói liền dừng lại nhìn Yui Sumi. Nói được lắm như có chút đạo lý ha. Thế nhưng chỉ cần mình không ra đi, không là không sao sao? Nhường mọi người dân dọn nhà ở đến Tenshi phủ xung quanh. Đối phương khẳng định là muốn cho ta đi ra ngoài tìm một nhà trong đó phiền phức. Mang thời điểm cái khác tam gia mới có cơ hội. Thế nhưng chỉ cần ta không chủ động, đối phương sẽ bó tay toàn tập. Yui Sumi cấp tốc nghĩ ra biện pháp. Kageji vỗ tay một cái. Đúng là như vậy a. Sau đó liền trực tiếp đi rồi. Đi sắp xếp người nhóm dọn nhà sự tình. Trở lại trong phủ, Kaguya vội vàng lại đây nói đến. Bên ngoài tốt loạn a. Làm sao? Yui Sumi đem tình huống cho Kaguya nói rồi một bên. Kaguya đứng ở nơi đó bất động. Bọn họ tại sao muốn phát động chiến tranh? Người đều là có sao sao? Làm chính mình nắm giữ thỏa mãn không được chính mình thời điểm, chiến tranh liền sẽ bắt đầu. Kaguya ôm lấy Yui Sumi, đem đầu kề sát ở Yui Sumi trên ngực. Người sẽ ngăn cản cuộc chiến tranh này sao? Sẽ. Yui Sumi cũng ôm lấy Kaguya. Tổ Chi Quốc bầu không khí đổi sốt sắng lên đến. Hết thảy mọi người nhìn vây quanh ở Tổ Chi Quốc quân đội lo lắng đề phòng. Yui Sumi cũng là không có cách nào. Tổ Chi Quốc khẳng định có đối phương gián điệp. Chính mình một khi đi tìm một nhà phiền phức, cái kia cái khác tam gia nhất định sẽ trong nháy mắt tấn công vào đến. Nếu như đối phương đồng thời tiến công chính mình cũng không có cách nào a. Tổ Chi Quốc đối mặt một cái quốc gia thời điểm phối hợp chính mình chặt đầu nên không sợ bất kỳ quốc gia nào. Thế nhưng đối phương đột nhiên xuất hiện 4 cái. Ai? Quả nhiên, chân trần không sợ sỏ dày. Nếu là không có Tổ Chi Quốc, tự mình nghĩ đi đâu liền đi đó. Hiện tại còn phải nghĩ quốc gia này người. Yui Sumi bưng đầu của mình. Làm sao? Kaguya đứng ở Yui Sumi bên người. Tay đặt ở Yui Sumi trên bả vai. Nhẹ nhàng nắm bắt. Yui Sumi thoải mái nhắm lại mắt của mình. Ai? Ta vẫn là quá cùi. Không phải vậy hiện tại cũng sẽ không như vậy. Yui Sumi quay đầu lại nhìn Kaguya. Sẽ không? Phu quân đã rất lợi hại. Tổ Chi Quốc người đều khen phu quân rất lợi hại đây. Yui Sumi mặt đỏ lên. Chính mình ở Tổ Chi Quốc thật giống cũng không có làm gì. Hết thảy đều giao cho Kageji. Đó là Kageji làm rồi. Ta cũng không có làm gì. Yui Sumi tay đặt ở Kaguya trên tay. Kaguya cũng tay cũng ngừng lại. Ngồi ở Yui Sumi mặt sau. Sau đó đem đầu tựa ở Yui Sumi trên lưng. Hai người liền như vậy không nói lời nào. Yui Sumi cắn răng nói rằng. Nếu không ngươi ăn trên người trái cây đi. Ta hiện tại đã không có cách nào thủ hộ cái này quốc tế người. Yui Sumi nói thật nhỏ. Chính mình lúc đó ở Kaguya trước mặt đáp ứng nhẹ nhõm như vậy. Tự tin như vậy. thế nhưng cẩn thận nghĩ sau khi nhưng phát hiện mình không làm được. Lúc trước đáp ứng Kaguya những kia thật giống hiện tại cũng không làm được. Đi thôi, cùng ta đi thần thụ vậy đi. Kaguya mở miệng, từ trong giọng nói nghe không ra Kaguya ngữ khí. Yuizumi rủ đầu, đi theo Kaguya mặt sau, tay đặt ở y phục của chính mình bên trong. Hiện tại Yuizumi không có dũng khí lại đi nắm tay của đối phương. Hai người liền như vậy đi từ từ. Kaguya ở trước, Yuizumi ở phía sau. Đột nhiên Kaguya bước chân ngừng lại. Yuizumi cũng không có nhìn thấy, trực tiếp đánh vào Kaguya trên người. Đã tới chưa? Yuizumi ngẩng đầu nhìn, phát hiện cách thần thụ vẫn là rất xa. Yuizumi không khỏi nhìn về phía Kaguya. Làm sao? Yuizumi không khỏi hỏi ra lời. Sumi thật giống không thích ta. Kaguya xoay người lại nói đến. Nào có. Yuizumi né tránh không dám nhìn Kaguya con mắt. Cái kia phu quân bình thường đều sẽ nắm ta tay, ngày hôm nay nhưng liền lời đều không nói một câu. Ta. Yuizumi trầm mặc không nói lời nào. Kaguya lại đây kéo đi tới Yuizumi tay đi về phía trước. Yuizumi cũng diệt có phản kháng, đi theo Kaguya sau lưng, liền như vậy đi tới thần thụ phía dưới. Kaguya thả ra Yuizumi tay, Yuizumi liền đứng ở một bên, nhìn quỳ ngồi dưới đất Kaguya, hai tay tạo thành chữ thập, từ trên cây thần đáp xuống một viên phát sáng trái cây, chậm rãi đến Kaguya trong tay, thật giống chính mình cũng đã làm nhiều lần. Kaguya ít nhất sẽ không giống nguyên bản như vậy, cũng sẽ không bị phong ấn đi. Yuizumi ngơ ngác xem trong tay cầm trái cây Kaguya, vẫn là xinh đẹp như vậy. Không biết từ từ hôm nay trở đi chính mình sẽ như thế nào. Nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Lợi hại đến đâu không phải là vợ của ngươi. Yuizumi an ủi chính mình. Kỳ thực Yuizumi lớn nam tử chủ nghĩa quấy phá, nhường Yuizumi cùng với không dễ chịu. Kaguya cũng không có ăn thần thụ trái cây, sau đó nâng trái cây đi tới Yuizumi trước mặt, há mồm. Yuizumi nhìn mình trước mặt Kaguya ngây người, đây là muốn cho mình ăn sao? Vì là a, Kaguya trực tiếp đem trái cây nhét vào Yuizumi trong miệng. Yuizumi cũng không dám động. Đây là Kaguya trái cây chính mình nếu như ăn. Yuizumi cũng nghĩ tới chính mình nếu như ăn đi thần thụ trái cây sẽ như thế nào. Đem kiếp trước những kia nhẫn thuật đều dùng một lần. Sau đó thì sao? Thật giống không địa phương có thể dùng. Sống bao lâu chính mình cũng không biết. Thân thể của chính mình cũng nên tính là người bình thường đi. Cũng không có Kaguya như vậy huyết thống. Chakra cho mình chỉ là một cái chakra vượt nhiều người bình thường đi. Nhiều nhất trường thọ một điểm đi. Không chết vẫn là không thể. Để cho Kaguya nên có thể sống rất lâu đi. Ngay ở Yuizumi lúc nghĩ những thứ này, trái cây hóa làm năng lượng đến Yuizumi trong thân thể. Yuizumi trong nháy mắt cảm nhận được mình và thần thụ có một luồng không tên luyện tập. Nhưng là mình thân thể thật giống cũng không có mở ra cái gì Rinsaragan. Chỉ là chính mình có khổng lồ chakra. Đúng là Yuizumi nhưng là cảm nhận được trên cây thần có một viên con mắt thật to. Hệ thống bên trong thẻ cũng trong nháy mắt sáng lên đến. Yuizumi trong đầu xuất hiện vô số nhẫn thuật sử dụng phương thức. Yuizumi ngơ ngác nhìn mình trước mặt Kaguya. Tại sao làm như vậy? Ta chỉ là tin tưởng phu quân hiện tại so với ta càng cần phải nó mà thôi. Kaguya sau khi nói xong, ôm lấy Yuizumi, đem mặt kề sát ở Yuizumi ngực. Yuizumi nhưng đem cánh tay buông xuống vậy không biết biến đổi làm thế nào. Hồi lâu sau, Yuizumi ôm lấy Kaguya, nghĩ nhiều hơn nữa cũng là chính mình ăn. Chính mình cũng phun không ra a. Đi thôi, về nhà,